Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bếp của Vinh Vương Phủ không nhỏ. Tiêu Cảnh Hoàng không phải là người kén chọn nhưng lại rất chú trọng đến việc ăn uống, cho nên đích thân An Khánh Đế đã ban cho hắn một ngự chủ lâu năm từ Ngự Thiện Phòng. Ngoài ra viên quản gia cũng đã tuyển chọn thêm một đầu bếp từ dân gian để làm phong phú thêm khẩu vị của hắn. Đã nghe nói về thân phận của Tô Y Điềm, khi nha hoàn Mẫn Nhi đưa nàng đến đây, có một bà từ phụ trách quét dọn phòng bếp đứng chờ xã Đinh Thị vừa giới thiệu sơ qua, vừa nhìn Tô Y Điềm bằng ánh mắt dò xét. Một chắc phi thì đến phòng bếp làm gì, cho dù muốn lấy lòng điện hạ thì cũng chỉ cần ra vẻ một chút thôi, còn lại thì đều là hạ nhân trong phủ thực hiện, chuyện này không phải đều diễn ra như thế sao? Đinh Thị thực sự đã nói ra câu này, chắc phi có gì cứ sai bảo, nơi khói dầu này không xứng đáng với thân phận của người. Biết đối phương không có ý chào đón, Tô Y Điềm không miễn cưỡng ở lại lâu, chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi. Bữa tối nàng cũng ăn một mình trong Cẩm Tú Viện, món ăn cũng không quá phong phú đặc sắc, ba mặn một canh, còn không bằng một nhà quý tộc mới nổi trong kinh thành. Nhưng Tô Y Điềm lại vô cùng hài lòng, chỉ là khẩu vị có hơi thanh đạm một chút, lượng thức ăn cũng hơi ít một chút. Nếu là bình thường khi nàng còn ở trấn Thạch Đầu, mỗi lần đi làm đồng về, nàng có thể ăn gấp ba chỗ này. Không chần chừ, Tô Y Điềm ngồi vào bàn tự nhiên quét sạch mấy đĩa thức ăn. Nha hoàn Mẫn Nhi có chút nhíu mày đưa tay ngăn lại. Chắc phi, ít nhiều gì người cũng nên hỏi quản gia một tiếng xem điện hạ có ghé qua dùng bữa không chứ. Tô Y Điềm lắc đầu, không cần thiết, bởi vì cho dù hắn có về Vinh Vương Phủ thì Tiêu Cảnh Hoàng cũng sẽ không ghé đến Cẩm Tú Viện của nàng. Nghĩ đến đây, Tô Y Điềm lại ung dung gắp một miếng thịt kho lên cho vào miệng. Người chắc chắn thế, âm thanh trầm thấp như cổ cầm thượng hạng vang lên đánh gãy hành động nhai nuốt của Tô Y Điềm. Ngẩng đầu lên là Tiêu Cảnh Hoàng đang đứng ngược sáng, nửa người dựa vào thành cửa gỗ, toàn bộ gương mặt đều chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc như ngọc dạ minh châu. Miếng thịt bị nghẹn lại trong cổ họng, Tô Y Điềm không thể nhổ ra, đành phải cố gắng nuốt ực một cái thật mạnh mới có thể cất tiếng. Lục điện hạ, Tiêu Cảnh Hoàng liếc mắt thấy bản ăn đã vơi hơn nửa, hắn cũng không mồi xuống, chỉ lạnh lùng thông báo. Ngày mai theo ta vào hoàng cung diện kiến bệ hạ. Tô Y Điềm cúi đầu, dân nữ tuân lệnh. Tiêu Cảnh Hoàng hơi nhăn mày, nàng không xưng là thần thiếp mà là dân nữ. Coi như cũng tự biết thân biết phận, dù đã gả vào Vinh Vương Phủ làm chắc phi thì Tô Y Điềm vẫn không thể chân chính trở thành thê tử của Tiêu Cảnh Hoàng. Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Hoàng đột nhiên dâng lên nỗi bực dọc, liền quay phát người rời đi. Điện hạ đi thong thả, hoàn toàn không có ý định giữ người. Đi đến giữa sân đình, hắn không nhịn được hỏi Thôi Minh. Chắc phi ở Cẩm Tú Viện thế nào? Ngoài đi phòng bếp, chắc phi rất quy củ không đi những nơi khác trong Vinh Vương Phủ. Nghe hai chữ phòng bếp, lại nhìn bàn ăn quá đỗi đơn sơ của Tô Y Điềm, Tiêu Cảnh Hoàng không khỏi nhớ đến lúc còn ở trấn Thạch Đầu. Trong ngôi nhà ba gian đơn sơ ấy, dù tỏ ra không thích hắn nhưng Tô Y Điềm vẫn rất phóng tay cho hắn trong việc ăn uống ở mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với Trung Mama và viên quản gia, Tô Y Điềm dù sao cũng là chắc phi mới cưới về, đừng khiến bổn vương bị mang tiếng là bạc đãi thiếp thất trong phủ. Thôi Minh hiểu ý, nhanh nhẹn gật đầu, vì đã được Tiêu Cảnh Hoàng thông báo trước, sáng hôm đó nha hoàn Mẫn Nhi đã đánh thức nàng dậy từ sớm để điểm trang và vấn tóc. Chắc phi, người xem hôm nay muốn cài châm phù dung bạch ngọc hay là bộ diêu ngọc trai điểm thúy lông chim bói cá. Tất cả những thứ này đều là do đích thân hoàng thượng và hoàng hậu ban cho Tô Y Điềm trong ngày cưới. Không chỉ giá trị liên thành mà còn biểu hiện cho tâm ý của hoàng gia dành cho nàng dâu mới gả vào. Tô Y Điềm lướt qua cái cháp sơn mài đựng đủ đồ trang sức quý giá lại lắc đầu, chỉ cầm lên một cái châm bạc mà nàng mua ở Biện Thành, cũng là món đồ đắt nhất mà nàng từng bỏ tiền ra mua cho mình. Cái này là được rồi, nhà hoàn Mẫn Nhi không nhịn được xì một tiếng, chắc phi à. Hôm nay là ngày người chính thức ra mặt hoàng gia, nếu ăn mặc xuề xòa quá sẽ khiến bản thân bị khinh thường đấy. Thân phận bối cảnh không ra gì đã là một điểm trừ, bây giờ lại không chịu ăn diện cho ra dáng một quý phụ thì còn ai tôn trọng kính nể chứ. Lục điện hạ đúng là xui xẻo lắm mới bị ban hôn với nữ tử ngu ngốc này. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Tô Y Điềm sao không hiểu ý của Mẫn Nhi. kiếp trước nàng đã làm thế nào nhỉ? Vô cùng ầm ĩ, ra vẻ thể hiện, nàng biết xuất thân mình cao sang phú quý, sợ bị người khác chê cười, sợ làm mất mặt Tiêu Cảnh Hoàng khiến hắn tức giận nên đã rất cố gắng học các nghi lễ trong cung, muốn trở thành một nàng dâu tiêu chuẩn, được hoàng gia công nhận. Cuối cùng một ánh mắt của Tiêu Cảnh Hoàng cũng không thể giành lấy, còn khiến bản thân trở nên đáng ghét trong mắt mọi người, là trò cười cho quý tộc kinh thành, cũng là mục tiêu để trừ khử trong cuộc tranh quyền đoạt vị đấu đá nơi hậu cung. Đời này nàng muốn tỏ rõ thái độ của mình, không chút dính dáng gì đến Tiêu Cảnh Hoàng, như vậy mới có thể tìm được cơ hội rút chân khỏi đầm nước độc sâu thẳm này. Sớm hay muộn gì Giang Sơn Bắc Bình quốc này sẽ đổi chủ, mà nàng chắc chắn không muốn trở thành một con cờ bị dẫm đạp dưới chân người khác. Nhà hoàn Mẫn Nhi thấy Tô Y Điểm không nghe lời mình thì bĩu môi, cũng không nhắc nhở thêm nữa. Mất mặt là nàng, liên quan gì đến nàng ta? Tô Y Điểm thấy Mẫn Nhi không mặn mà với mình, nàng tự mình mặc y phục, vấn tóc rồi chậm rãi bước ra ngoài. Trung ma ma vừa nhìn thấy Tô Y Điểm liền trừng mắt với Mẫn Nhi. Thế này là thế nào? Mẫn Nhi cau có nhỏ giọng nói. Nô tỳ không còn cách nào khác, là do nàng ấy tự ý quyết định. Trung ma ma tức giận mắng. Vô dụng, rồi quay người lại muốn lôi kéo Tô Y Điểm lại bị nàng tránh thoát. Nhanh đến chính viện thôi, không thể để điện hạ chờ đợi được, đã trễ lắm rồi. Nghe đến Tiêu Cảnh Hoàng, Trung ma ma lại bắt đầu xoắn xuýt lên, vội vàng dẫn đường cho Tô Y Điểm. Tất nhiên Tiêu Cảnh Hoàng không đứng đợi nàng, hắn lúc này đã ngồi sẵn trong xe ngựa, dường như đang bàn chuyện gì đó với Thôi Minh và Thương Liễu. Tham kiến Lục điện hạ, nghe thấy bên ngoài có người cầu kiến, Thôi Minh vén mành nhìn ra là dáng vẻ mộc mạc của Tô Y Điềm. Trắc phi đến, Tiêu Cảnh Hoàng gấp sổ con lại, tùy tiện ra lệnh. Cho nàng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tô Y Điềm mới được gia đình trong phủ mang bậc thang gỗ đến, rồi dựa vào cánh tay của Mẫn Nhi chậm rãi leo lên thùng xe. Tiêu Cảnh Hoàng chỉ nhướng mày nhìn Tô Y Điểm một cái rồi lại chăm chú vào quyển sách trên tay. Tô Y Điểm cũng không mở miệng, từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt dựa vào thùng xe mơ mơ màng màng bù giấc cho một buổi sáng phải dậy từ sớm. Người quả thật không xem mình là trắc phi của bổn vương. Bên tai đột nhiên vang lên chất giọng đầy từ tính của Tiêu Cảnh Hoàng. Tô Y Điểm không đáp lại, giả vờ ngủ say. Cũng đúng. Bình thường thiếp thất vừa gả vào phủ đáng ra phải có bộ dạng ngoan ngoãn hầu hạ, tìm mọi cách để gây sự chú ý nhằm đạt được sủng ái. Chỉ có nàng là từ đầu đến cuối đều tỏ ra rừng rưng như người ngoài. Tiêu Cảnh Hoàng lẩm bẩm một câu, mãi không thấy Tô Y Điểm đáp lại, liếc mắt nhìn qua chính là gương mặt ngủ say của nàng. Tâm trạng khó chịu đến mấy cũng đành phải nhịn xuống. Rất nhanh, bọn họ đã đứng trước cửa cung. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. An Khánh Đế thương yêu Lục hoàng tử, lại cảm thấy thiệt thòi cô gái nhỏ họ Tô nên đã ban kiệu cho bọn họ một đường đi thẳng vào Thừa Ân Điện. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp Tô Y Điểm mới được chân chính nhìn thấy Triệu hoàng hậu, chính thê của An Khánh Đế. Dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng Triệu hoàng hậu bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, mái tóc đen nhánh bóng mượt được vấn gọn gàng sau mũ đội đầu làm bằng vàng dòng khắc chim phượng. Da trắng như bạch ngọc, đôi mày lá liễu cùng môi đỏ thoa son. Kiếp trước Tô Y Điểm chỉ dựa vào việc mình cứu mạng Tiêu Cảnh Hoàng, sau đó ầm ĩ kéo đến kinh thành, đòi hắn chịu trách nhiệm với mình, làm An Khánh Đế đau đầu không thôi, cũng không có bao nhiêu cảm tình với nữ tử thô lỗ này. Bởi vậy Triệu Hoàng hậu càng thêm coi thường nàng, những lần được mời vào Hoàng cung dự tiệc, bà ta không hề ra mặt tiếp đãi Tô Y Điểm, thậm chí còn thể hiện rất rõ thái độ ghét bỏ chê bai. Nhưng đời này lại khác, Tô Y Điểm giờ đây là công thần trong trận đánh đuổi quân phiến loạn ở Biện Thành, An Khánh Đế thương xót nàng không hết, đối xử với Tô Y Điểm như khách quý của hoàng gia, Triệu hoàng hậu dù muốn dù không cũng vẫn phải thể hiện ít nhiều mặt hiếu khách của mẫu nghi thiện hạ, trên hết là thái độ hòa ái của người mẹ chồng đối với nàng dâu mới. Tiểu Điềm Điềm phải không? Lại đây cho ta nhìn một cái nào. Triệu hoàng hậu đòn đả kéo tay nàng. Sau đó lại sốt sắng tháo chiếc vòng ngọc trên tay đích thân đeo cho Tô Y Điểm trước vẻ mặt hài lòng của An Khánh Đế. Sao lại ăn mặc đơn sơ như thế này? Có phải Cảnh Hoàng ăn hát, y, ế, p con đúng không? Cái tên cuồng công việc đó, không có tâm chăm sóc thê tử thế này, có gì cứ nói với ta, đừng ngại nhé. Vừa thể hiện bản thân là một trưởng bối hiền hậu, vẫn không quên bêu xấu Tiêu Cảnh Hoàng một phen, quả không hổ danh là người nắm quyền ở Triệu thị, đủ thâm độc. Không có, dân nữ ở Vinh Vương phủ tốt lắm à, chỉ là đã quen sống như vậy, nhất thời chưa thích ứng kịp. Ây da, sao vẫn còn xưng hô như thế này chứ, xa lạ quá đi. Tô Y Điểm im lặng, ngoan ngoãn nghe bề trên chỉ bảo. Có lẽ chịu không nổi nữa, Tiêu Cảnh Hoàng ôm quyền, ra vẻ có chuyện muốn đàm luận với An Khánh Đế. Cuối cùng Tô Y Điểm cũng được buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước chân ra khỏi Thừa Ân Điện, Triệu Hoàng hậu đã trở về dáng vẻ cao cao tại thượng của mình. Bà phất tay cho Tô Y Điểm lui xuống, rồi lạnh nhạt ra lệnh khởi kiệu trở về Trường Xuân Cung. Tô Y Điểm được hai cung nữ dẫn đường đưa đến Thanh Vọng Các gần Ngự Hoa Viên để nghỉ ngơi và chờ Tiêu Cảnh Hoàng. Nhưng vừa đến khúc quanh đã không thấy bóng dáng của hai cung nữ mặc cung trang màu hồng đâu nữa. Cũng may kiếp trước Tô Y Điểm đã từng ra vào Hoàng Cung khá lần, nàng dựa vào trí nhớ lần mò đi đến Ngự Hoa Viên. Phía xa vang lên tiếng nói cười khiến Tô Y Điểm chú ý, chỉ là chưa đến được Thanh Vọng Các đã bị một trái cầu từ đâu rơi ném vào đầu đến say sầm mặt mày, bên người ngay lập tức bị ai đó lôi kéo ngã xuống. Tiếng rơi loảng xoảng vang lên kèm thêm âm thanh kinh hãi của nhóm cung nữ. Cách chương.